Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, hy vọng. Canh 2, Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái. Không sao cả, lãnh phi này như thế khó chơi. Vạn nhất lần sau lại đến nói. Hai người đều lo lắng. Lãnh phi Tu Vi nhìn như cùng bọn chúng không sai biệt lắm. Có thể động thủ uy lực kinh người. Bọn họ tự nghĩ là đánh không lại. Thần nữ mặc dù luyện thành Đoạt Thiên Thần Công, có thể thoạt nhìn cũng không thể chiếm tiện nghi. Đoạt Thiên Thần Công bá đạo vô cùng, cơ hồ nghiền ép mọi thứ tâm pháp, trực tiếp đoạt lực lượng. Này bảo kia tiêu tan phía dưới, nhất định có thể thắng lợi. Nhưng bọn họ nhìn lãnh phi không có chút nào rơi vào hạ phong. Hiển nhiên thiên lôi chi thể có thể chịu được Đoạt Thiên Thần Công. Hắn đến liền tới, Lý Thanh Địch nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, cũng không có gì có thể sợ. Thần nữ, thiên lôi chi thể khắc chế Đoạt Thiên Thần Công. Mặt tròn trung niên thấp giọng hỏi, Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu, không thể nói khắc chế, chỉ có thể nói có thể chịu được. Thiên lôi cũng là bá đạo vô cùng. Gầy gò trung niên cau mày nói, vậy có thể hay không áp chế Đoạt Thiên Thần Công? Liền phải xem ai tu vi cao. Lý Thanh Địch nói, giống như nước cùng hòa, ai tu vi cao người đó liền áp một đầu. Đoạt Thiên Thần Công đối đầu Đừng Thần Công, giống như mũi kim đối với tròn độn chi vật, chiếm chớ đại ưu thế. Đối đầu thiên lôi chi thể tất bất thành, giống như mũi kim đối với mũi kim. Xem ra lãnh phi này là kẻ gây họa. Mặt tròn trung niên nhẹ giọng nói, phải nghĩ biện pháp trừ đi. Lý Thanh Địch liếc hắn nháy mắt, gầy gò trung niên vội nói, chỉ là vừa nói như thế, chúng ta muốn làm cũng hữu tâm vô lực, không đối phó được hắn. Lý Thanh Địch nhàn nhạt nói, các người tốt nhất cách hắn xa một chút, xem ở ta mặt mũi, hắn sẽ không đối phó Thần Tú Tông. Có thể các ngươi muốn chủ động giết hắn, hắn hết sẽ không khách khí nữa. Hắn thủ đoạn các ngươi hẳn biết. Sắc mặt hai người nghiêm một chút, trong bụng nghiêm nghị, bọn họ hơi kém quên lãnh phi trải qua. Hắn cái này khoái ý đao danh hiệu có thể là chân chính thây chất thành núi, máu chảy thành sông giết ra đến. Hắn từng giết người, sợ rằng so sánh toàn bộ Thần Tú Tông đệ tử cộng lại đều nhiều hơn. Thật là một vị sát thần. Lý Thanh Địch nói, cách hắn xa một chút nhi. Vâng, hai người vội vàng gật đầu. Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu, chợt lóe tan biến không còn dấu tích. Lãnh phi một đường bay nhanh, trong bụng hưng phấn. Hắn vốn là muốn từ đại địa chi lực bên trên tìm kiếm tiên thiên thọ nguyên, nhưng bây giờ phát hiện mình lôi đình chi dặm liền hàm chứa cổ lực lượng này. Lý Thanh Địch thông qua giao thủ đem cổ lực lượng này mở ra cho hắn nhìn, cướp lấy hắn một tia tiên thiên thọ nguyên. Chẳng trách Đoạt Thiên Thần Công lợi hại, tung hoành vô địch, dĩ nhiên có thể trực tiếp thôn phệ người khác lực lượng lớn mạnh chính mình. Hắn sau đó lắc đầu một cái, loại này võ công thật đúng là tà môn, không bị thiên hạ cao thủ võ lâm cùng nhau tiêu diệt cũng coi là may mắn. Bất quá hắn sau đó liền biết, đến thần minh cảnh giới, đánh như thế nào ngã đối thủ đã không có người quan tâm. Thần minh cảnh cao thủ nguyên bản chính là vô địch, chỉ sợ rồi quy hư cảnh, mà trong thiên hạ quy hư cảnh cao thủ một cái tay đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lôi đình bên trong sinh dưỡng cơ, hơn nữa còn là tiên thiên sinh cơ. Bất quá trong đất cũng bao hàm tiên thiên thọ nguyên, một tia kỳ dị lực lượng tại trong thân thể hắn không ngừng lưu truyền, một mực bị đại địa chi lực bao quanh, mà đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt tuôn trào, không ngừng thuần hóa, cùng đây một tia lực lượng tương hợp, liền phải biến thành lực lượng như thế. Lãnh phi đây là từ đại địa chi lực bên trong đề thuần, xem có thể hay không tìm ra tiên thiên thọ nguyên. Nếu mà khả thi mà nói, vậy liền tiết kiệm mình tâm lực. hắn một hơi trở lại Bổ Thiên Quan. Bổ Thiên Quan bên trong, Đường Lan chính phụ tay đứng tại dưới ánh trăng, quần áo trắng như tuyết, mặt ngọc không tì vết, đầm sâu một bản con ngươi sâu thẳm vô hạn, toàn thân tản ra êm dịu oánh quang, tựa như tiên tử trích trần. Lãnh Phi trong bụng chấn động, nỗ lực đè nén, đi tới trước gót chân nàng, cười nói, làm sao còn chưa ngủ? Nhanh như vậy? Đường Lan kinh ngạc thấy hắn. Lãnh Phi cười nói, giao thủ mấy chiêu, đương nhiên rất nhanh, đánh bại nàng sao? Đường Lan nói, Lãnh Phi lắc đầu một cái, Đoạt Thiên Thần công xác thực kinh người, không đè ép được nàng. Bất quá thông qua cùng Đoạt Thiên Thần công tiếp xúc, cũng có một điểm đầu mối rồi. Đường Lan nhíu nhíu mày, nàng có thể đánh được ngươi? Lãnh Phi lắc đầu, hai chúng ta cái tám lạng nửa cân, ai cũng ép không qua ai. Nhưng lần giao thủ này, chỗ ích lợi vô cùng, có hy vọng có thể tìm ra tiên thiên thọ nguyên. Nói như vậy, nàng giúp ngươi. Đường Lan nói, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, coi là vậy đi, giao thủ cũng coi là đề thăng một loại. Đoạt Thiên Thần công xác thực kỳ diệu, nàng không phải là cố ý giúp ngươi đi. Đường Lan cười khanh khách nói. Lãnh Phi bật cười, phu nhân ngươi chớ suy nghĩ lung tung á, ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu tâm pháp, ngươi đi ngủ trước. Hừ, Đường Lan lườm hắn một cái, chuyển thân vào Tây Điện. Lãnh Phi lắc đầu cười cười, Đường Lan lại làm sao mỹ mạo, lại làm sao kiêu ngạo, cũng không thể thoát khỏi bình thường lòng của nữ nhân tính. Loại này càng lộ vẻ đáng yêu, lại càng dễ thân mật. Hắn trở lại mình trong điện, chuyên chú vào đại địa chi lực, xem nó không ngừng thuần hóa, thuần chi lại thuần, cuối cùng còn lại nhỏ không thể thấy một tia. Đây một tia so sánh tóc còn nhỏ hơn, nhỏ nhặt không đáng kể, dựa vào hắn phỏng chừng, thậm chí khả năng chỉ có mấy giây, thậm chí không đến một giây đồng hồ thọ nguyên. Nhưng hắn lại cực kỳ hưng phấn, đại địa chi lực bên trong thật hàm chứa tiên thiên thọ nguyên. Lý Thanh Địch lời nói nếu là đúng, cần từ trong đại địa tìm tác, lôi đình bên trong cũng ẩn chứa. Hắn cảnh giới hiện tại lại không đủ, vô pháp hoàn toàn hiểu lôi đình chi lực, lôi đình vẫn như cũ là vô pháp phân giải. Hắn cảnh giới hiện tại không đủ cao, chỉ có thể khống chế lôi đình, nhưng không cách nào phân giải lôi đình, nếu không sẽ bị phản phệ. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần chìm tại mặt đất, lãnh hội thanh nghiêu tràng thiên đồ ý cảnh, lúc này lại quán tưởng thanh nghiêu tràng thiên đồ, có khác một phen thể ngộ. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới thanh nghiêu tràng thiên đồ từ đâu tới, thanh nghiêu quan tồn tại. Đáng tiếc thanh nghiêu quan đã hết truyền, chỉ còn lại cao sĩ kỳ vị đệ tử này, mà vị đệ tử này còn không được thanh nghiêu quan chân truyền. Thật là đáng tiếc, hắn nghĩ tới đây, nhẹ nhàng nhất phách ba trưởng, Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Cung phụng, giúp ta tra một hồi thanh nghiêu quan tin tức. Lãnh Phi nói, có hay không thanh nghiêu quan truyền thừa? Được nhé. Đường Tiểu Tinh giòn giòn giã giã đáp một tiếng, chuyển thân ra ngoài, tin tức của nàng truyền đi. Thiên Hoa Tông cùng Bổ Thiên Quan cùng Đại Vũ Hoàng Cung toàn bộ bắt đầu vận chuyển, thu thập liên quan tới Thanh Nghiêu Quan mọi thứ tin tức cùng truyền thừa. Ngày thứ ba lúc sáng sớm, Đường Tiểu Tinh đã ôm một chồng sách đi vào. Cung phụng, liên quan tới Thanh Nghiêu Quan nơi có tin tức cùng truyền thừa đều ở nơi này. Nàng đem một chồng sách đặt vào Lãnh Phi trước người. Lãnh Phi lấy tới, nhanh chóng chuyển động, lông mày nhíu chặt, đăm chiêu. Đường Tiểu Tinh lẳng lặng nhìn đến hắn. Lãnh Phi cuối cùng ngừng ở một bản sách cổ bên trên. Ánh mắt chớp động, Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói, cung phụng, có thể hữu dụng nơi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu cười nói, có tác dụng lớn nơi, để ở chỗ này đi, tiểu thư khí sắc không tốt. Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói, được giống như đang tức giận đi. Lãnh Phi cười một tiếng, ẩn núp nàng một chút. Đường Tiểu Tinh nói, cung phụng ngươi không đi dỗ dành, càng dỗ càng có vẻ ta trột ra. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, hai ngày nữa là tốt, hắn càng là đi dỗ, càng là tưới dầu vào lửa, tốt nhất vẫn là làm bộ không rõ, đợi nàng không thoải mái kình đi qua, mới sẽ khá hơn một chút. Đường Tiểu Tinh lắc lắc đầu nói, vậy cũng tốt, ta đi á. Nàng ra Đông Điện, nhanh chóng nhanh rời đi Bổ Thiên Quan, miễn cho bị Đường Lan nhìn thấy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.